Quan Lộ Thương Đồ, chương 1014, kế sách ứng đối, 1, góc truyện audio.com, Trần Tĩnh ngồi chỉ chốc lát liền muốn cáo từ ra về, Hứa Tư nói. Đã nói là đêm nay ở lại đây mà, sao lại còn muốn ở khách sạn? Ngày mai tôi cũng về Hải Châu, còn phải ngồi nhờ xe của cô đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Khác nói, lầu 2 có một phòng vốn dùng để làm phòng khách, phòng đó có ghế sofa, mở rộng ra là một chiếc giường. Để tôi giúp chị đi trải chăn. Trương Khác vừa nói đã chạy xuống lầu giúp Trần Tĩnh trải giường rồi. Trương Khác mới bưng chăn đi ra thì Hứa Tư đã từ phía sau đi tới cười véo y. Tiểu Vô Lại, cậu mặt dày ở chỗ này làm cái gì? Ban đêm lạnh như thế, chị và Trần Tĩnh ngủ cùng một chăn là được rồi. Quan hệ giữa hai chị lúc này trở nên mật thiết thế rồi. Trương Khác đặt chăn lên ghế sofa, ưỡn mặt cười nói. Đan Thanh cũng biết em ngủ ở đây, chung quy không thể để cho chị ấy biết em bị một phụ nữ khác đuổi ra ngoài mà. Hứa Tư trợn mắt nhìn Trương Khác cũng hết cách đành giúp y trải chăn. Mặc dù Hứa Tư cùng địch Đan Thanh ở chung không ngại, nhưng ít nhiều trong lòng có chút mâu thuẫn, căn nhà gỗ ven hồ này cô chưa từng mời địch Đan Thanh qua làm khách thực sự là đuổi Trương Khác trở lại, để địch Đan Thanh biết là mình cho Trần Tĩnh ngủ lại ở chỗ này, có thể sẽ nảy sinh khúc mắc. Trải giường xong, Hứa Tư vỗ người đứng lên, chỉ vào giường và Trương Khác. Tối nay cậu ngủ ở đây. Trương Khác Vô Lại nở nụ cười, liền tiến tới ôm Hứa Tư vào lòng. Cũng phải xem bản thân Trần Tĩnh có không biết xấu hổ khách lấn át chủ hay không chứ. Hứa Tư bực tức trừng mắt với Trương Khác, cùng tên Vô Lại này đôi khi không thể nói lý. Hứa Tư lấy tay chống ngực Trương Khác dẫy khỏi lòng y, chốc lát còn nói thêm. Vừa rồi ở bên hồ cậu cố ý ngồi bên phải Trần Tĩnh, có phải là giúp người ta cản gió, có phải không? À, có sao, Trương Khác giả vờ hồ đồ hỏi. Cậu biết quan tâm như thế cũng rất tốt. Hứa Tư thân mật vỗ vỗ má y. Chỉ là người như cậu sẽ rất dễ làm cho nữ nhân thích, đến lúc đó, cậu không phải lại phải cắt thêm một miếng thịt ra ngoài. Nhìn mình bị cắt mỗi nơi mỗi khúc thực sự là đáng thương. Trương Khác ra vẻ đáng thương, y quả thật còn chưa dám tùy tiện đi trêu chọc Trần Tĩnh. Được tiện nghi còn khoe mã. Hứa Tư cười mắng, rồi cùng Trương Khác sắt trên đi lên lầu. Trương Khác biết tin tức Bộ Thông tin lần này mở rộng lỗ hổng là từ chỗ Thứ trưởng Bộ Thông tin Dịch Vân Phi, hắn cũng không thể đem một số khúc chiết phía sau màn phỏng đoán được phân tích cho Trương Khác nghe qua điện thoại, dù sao hắn không phải là Thứ trưởng phân công quản lý mảng này, nhưng sau khi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông cùng Tiêu Thụy Dân gặp mặt mới từ trong miệng Tiêu Thụy Dân chứng thực suy đoán trước đó của Trương Khác. Căn gác trên tầng đỉnh của căn nhà gỗ ven hồ là một không gian trống trải nghiêng một góc 25 độ do các song cửa sổ lắp nghiêng cấu thành, giá sách hình ô vuông đỏ đen phủ kín hai bên tường, từ thang cuốn đi lên, trên sàn nhà ngoại trừ tường hình cung mà đặt một bộ ghế sofa, ngoài ra không có đồ đạc gì khác, trên sàn nhà trải thảm thảm màu xi măng, ba ly thủy tinh chân cao cùng một bình rượu đỏ đang mờ đặt ở trên sàn nhà, Hứa Tư cùng Trần Tĩnh ngồi ở trên thảm nhung, Trương Khác đứng ở phía trước cửa sổ tiếp điện thoại của Trần Tín Sinh. Khi phía trên phê giấy phép phát xuống, ngay lúc đó bộ bưu điện thiết lập ba cánh cửa tài chính đăng ký phải đạt trên 200 triệu liên. Góc truyện audio.com, tục kinh doanh trên 2 năm, có cơ sở nghiên cứu phát triển để chứng thực các vấn đề tương quan như bảo vệ môi trường, chất lượng. Chuyện này, chúng ta không muốn thử đi ngăn cản, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn tiêu chuẩn nhập môn bị giảm xuống. Còn Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số cũng nên phát huy tác dụng trên việc xét duyệt các điều kiện như cơ sở nghiên cứu phát triển. Trương Khác ở trong điện thoại không che giấu yêu cầu Trần Tín Sinh lợi dụng thế lực của Cầm Hồ đi gây ảnh hưởng cho hành động đại quy mô phát giấy phép lần này của Bộ Thông tin, làm cho chính quy, sẽ có cửa hàng điện tử có thực lực nhất định tiến vào, chung quy tốt hơn so với những kẻ đầu cơ. Cuối cùng lại nhấn mạnh một câu. Chỉ ít Cảnh Trùng Dương cũng sẽ không hy vọng ngành điện thoại di động trong nước bị kẻ đầu cơ làm hỏng. Trần Tĩnh cùng Hứa Tư ngồi ở một bên yên lặng nghe Trương Khác cùng Trần Tín Sinh nói chuyện, hai người lười biếng ngồi ở đó, cũng không có ý muốn tránh đi. Cát Kiến Đức đã tuyên bố, muốn vào năm tới, doanh thu sẽ nhảy vọt trên cơ sở 20 tỷ, đạt được 40 tỷ. Năm 2002, muốn đạt được 70 tỷ. Trương Khác treo điện thoại, giới thiệu cho Trần Tĩnh một số tin tức mà y vừa mới lý giải được lời nói của Trần Tín Sinh ở trong điện thoại, Trần Tĩnh ở một bên vẫn nghe không được. Điện tử Hoa Hạ muốn trở thành xí nghiệp tiến vào 500 cường của thế giới sớm nhất. 500 cường của thế giới à? Trần Tĩnh uể oải duỗi người, lại cảm thấy ở trước mặt Trương Khác Hứa Tư như vậy có vẻ tùy tiện quá. Nếu như đến năm 2002 nhập bảng tiêu chuẩn còn đình trệ ở trên trình độ của năm 98, điện tử Hoa Hạ có thể sẽ đạt được doanh thu 70 tỷ, miễn cưỡng đủ tư cách rồi. Tâm tính của một số người trong nước cũng có vẻ nóng vội quá rồi. Trương Khắc ném đem điện thoại di động xuống sàn nhà rồi ngồi xuống cạnh Hứa Tư. Thị trường trong nước lớn như vậy, các ngành như viễn thông, thông tin di động, dầu mỏ lại bị mấy xí nghiệp lũng đoạn kinh doanh, sớm muộn cũng sẽ chen vào 500 cường. Nếu nói 500 cường, Cẩm Hồ cố gắng một chút trước 2 năm, hẳn là có thể đạt được mục tiêu này mà. Không có lý thú gì, Cẩm Hồ không tranh cái này. Trương Khắc lắc đầu cười cười, xác nhập điện tử Ái Đạt cùng với số liệu của bộ môn linh kiện, doanh thu thực tế của tập đoàn Ái Đạt năm 98 tương đương với điện tử Hoa Hạ có 20 tỷ. Thị trường DVD player mặc dù rất khó tăng trưởng nhanh, nhưng nghiệp vụ điện thoại di động cùng với e-player và USB flash drive đều có không gian phát triển rất lớn, mục tiêu doanh thu của tập đoàn Ái Đạt vào năm 99 định tại 34 tỷ đến 36 tỷ. Công ty giấy Tân Quang, sau khi sở hữu hai cơ sở sản xuất lớn Hải Châu cùng Kim Sơn, mục tiêu tiêu thụ năm 99 là 6 tỷ. Năm 99 quy mô tiêu thụ của Điện Thịnh Hâm cũng muốn vượt qua hơn 10 tỷ tái xác nhập với số liệu của các xí nghiệp thương vụ Cẩm Hồ Thế Kỷ Cẩm Hồ Trung Tinh Vi Tâm, năm 99 miễn cưỡng đạt được tiến nhập tiêu chuẩn 500 cường của thế giới, nhưng làm như vậy không có ý nghĩa chút nào, ngoại trừ phong quang mặt ngoài, chỉ nhắc nhở một số người trong nước sản sinh cảnh giác mà thôi đối với Cẩm Hồ. Muốn vào 500 cường, cũng phải chờ tới lúc xí nghiệp dưới cờ nào đó có tư cách độc lập tiến nhập bài danh, khi đó mới tính chân chính đứng vững, hơn nữa cơ cấu của hệ thống Cẩm Hồ cũng không cần trải đến dưới phạm vi nhìn của giới truyền thông cùng công chúng. Trương Khắc lại nói, góc chuyện audio.com, với Trần Tĩnh, hai người Tô Trần cũng có chút ý nghĩa giống tôi, không mưu mà hợp chính là hy vọng thấy được Khoa Vương Cao Khoa có thể trở nên vẻ vang. Đương nhiên rồi, ở trong điện thoại Trần Tín Sinh nói rất thẳng với tôi, nếu như Khoa Vương Cao Khoa có thể dựa vào kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp ủng hộ kỹ thuật với mức độ lớn nhất. Việc này, tôi sẽ bảo Trần Tín Sinh sau đó liên hệ với chị. Cách chương.